Chương 274, không thể chờ đợi được nữa. Từ khu hành chính tìm tới nói, Võ Di Sơn Đông Trạm vị trí kỳ thực cũng không phải Võ Di Sơn phạm vi quản hạt. Từ Võ Di Sơn Đông Trạm đến Võ Di Sơn cảnh khu còn có 50-60 km lộ trình. Chỉ có điều bởi vì Võ Di Sơn tiếng tăm lớn, vì lẽ đó nó mới nắm giữ cái này hoa hạ đặc sắc đứng tên. Trên thực tế còn có cái cự ly cảnh khu mới 3 km Võ Di Sơn ga phía bắc. Bất quá Võ Di Sơn Đông là mân bắc khu vực to lớn nhất cao thiết chỗ then chốt đứng, số tàu lựa chọn tương đối nhiều, vì lẽ đó lữ chủ nhiệm đính phiếu thời điểm mới lựa chọn cái này đứng. Đoàn người thuận lợi ra đứng. Bởi Tống Lao đặc biệt bàn giao, không cho phép kinh động địa phương chính quyền, vì lẽ đó căn bản không có ai biết một vị nước Hoa đã từng hoạch tâm lãnh đạo nhân vật đi tới cái này nhỏ nhỏ cấp huyện thành phố. Tống Lao 5 người cùng phổ thông hành khách đồng thời. Thông qua ra cửa ga Hạp Ki rời đi nhà ga. Toàn bộ ra đứng quá trình tự nhiên QNZ là bảo vệ áp lực to lớn nhất giai đoạn, bất quá tử võ đã không lại giống như xuất phát đi tới Tam Sơn thành phố xe lửa ga phía bắc thời gian như vậy thấp thỏm. Cùng Hạ Nhược Phi hợp tác, hắn cảm giác trong lòng nắm chắc hơn nhiều. Hai người xuất hiện ở đứng thời điểm phối hợp QNZ hết sức ăn ý, tuy rằng 5 người đều là mang theo ở dòng người bên trong đi ra ngoài. Nhưng bọn họ đều có thể đem Tống Lao rất tốt mà trí với mình bảo vệ bên dưới, dọc theo đường đi 10 phần thuận lợi địa đi tới mặt đất trạm xe lửa quảng trường. Không có nước tinh khiết rội nhai, đất vàng lấp nói, không có tỉnh thị huyện lãnh đạo long trọng hoan nghênh, không có hoa tươi, hồng thảm, một chiếc màu đen chạy băng băng thương vụ xe lẳng lặng mà đứng ở quảng trường bên cạnh đạo lộ trên đây là Tống gia tự mình sắp xếp tiếp đứng xe cộ. Này chiếc mẹ xe đét thương vụ xe trước sau cách đó không xa. Còn các ngừng một chiếc màu đen chạy băng băng xe con, những thứ này đều là Tống gia xí nghiệp Hoa Ngày tập đoàn danh nghĩa xe cộ, trước sau hai chiếc xe kia bên cạnh đại hán áo đen cũng đều là Hoa Ngày tập đoàn bảo an bộ công nhân. Xe cộ tất cả đều là chống đạn, trực tiếp từ kinh thành sớm điều đến Võ Di Sơn đến, nhân viên cũng đều là Hoa Ngày tập đoàn bảo an bộ tinh anh, cầm đầu chính là Hoa Ngày tập đoàn bảo an chủ quản Hoàng Phương, vị này Hoàng chủ quản cũng từng là một tên chính đoàn chức quan quân. Xuất ngũ trước ở Tống Lao đã từng nhậm chức tập đoàn quân đảm nhiệm đặc chiến đại đội trưởng chức vụ. Lao quân trưởng Hoàng Phương ưỡn ngực kêu lên. Tuy rằng hắn ăn mặc câu phục màu đen, nhưng vẫn như cũ theo bản năng mà kính cái quân lễ, hơn nữa sống lưng thẳng tắp kiên cường như núi lỏng, khắp toàn thân tỏa ra nồng nặc quân nhân khí tức. Tiểu Hoàng A khổ cực các ngươi Tống Lao mỉm cười nói. Theo của hắn bản ý chính là phải tận lực biết điều, nhưng đến hắn cái này địa vị. Nơi nào có thể làm được chân chính biết điều đây vì hắn này một chuyến cải trang xuất hành, Hoa Ngày tập đoàn cho thuê phi cơ chuyển vận đem xe chống đạn lượng không vận đến Võ Di Sơn, còn từ kinh thành tập đoàn tổng bộ điều hơn 10 người tinh nhuệ bảo vệ nhân viên lại đây đi tiền trạm, liền bảo an bộ chủ quản Hoàng Phương QNZ tự mình lại đây phối hợp bảo vệ công việc. Này bản thân cũng coi như là hương sư động chúng. Bất quá Tống Lão vì không kinh động địa phương trên lãnh đạo, cũng bất đắc dĩ địa tiếp nhận rồi trong nhà sắp xếp hắn biết nếu như ngay cả này đều không đồng ý, của hắn mấy cái tử nữ chắc chắn sẽ không đồng ý lần này xuất hành kế hoạch. Lao quân trưởng, mời lên xe đi Hoàng Phương đưa tay làm cái mời thủ thế. Tống Lao gật gù, trước tiên tiến vào chạy băng băng thương vụ bên trong xe. Lữ chủ nhiệm cùng Tống Duệ thì lại trực giác địa đến cuối cùng bài an vị, từ võ ngồi lên rồi vị trí kế bên tài xế. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ là ở an toàn trách nhiệm nặng nhất cương vị Tống Lao bên người châu ngồi. Ba chiếc xe tạo thành đoàn xe rất mau rời đi Võ Di Sơn Đông Trạm, hướng về Võ Di Sơn thành phố phương hướng mở ra. Dọc theo đường đi Tống Lao hứng thú rất đậm, thỉnh thoảng chỉ vào ngoài cửa xe phong cảnh cùng Hạ Nhược Phi nói tới hắn năm đó tùy tùng đại quân xuôi nam thời gian sự tình, có thể thấy vùng đất này nên cho Lão gia tử lưu lại rất nhiều hồi ức. Xe đầy đủ mở ra hơn một giờ. Mới tiến vào nội thành. Cái này bởi vì du lịch cùng lá trà nghe tên toàn quốc cấp huyện thành phố, phát triển so với cùng khu vực huyện khác nội thành muốn tốt hơn rất nhiều, xa lộ, đường sắt đều đi qua nơi đây, thậm chí còn có một tòa mô hình nhỏ sân bay, ngoài cửa xe kiến trúc xem ra QNZ so với bình thường huyện thành nhỏ muốn tốt hơn rất nhiều. Rõ ràng nhất chính là lá trà cửa hàng đặc biệt nhiều, không chút nào khuyết đại điểm nói. Một con phố khác khả năng có một nửa cửa hàng đều ở kinh doanh lá trà chuyện làm ăn. Căn cứ Tống Lao yêu cầu, dừng chân vẫn chưa sắp xếp ở Võ Di Sơn nghỉ phép khu, mà là ở nội thành Định khách sạn. Thịnh Long khách sạn, cái này cũng là nội thành một nhà duy nhất cấp 4 sao khách sạn. Lữ chủ nhiệm tự mình đi công việc hảo thủ tục nhập cư chi sau, đoàn người đi tới khách sạn gian phòng. Tống lão gian phòng là Thịnh Long khách sạn duy nhất một cái phòng lớn, mà Từ Võ cùng Hạ Nhược Phi gian phòng phân biệt ở Tống lão gian phòng trái phải sát vách. Lữ chủ nhiệm đám người gian phòng QNZDU ở đồng nhất tầng trệt, này đều là Hoàng Phương đám người để trước định ra đến. Tống lão bên trong gian phòng, lão gia tử cư bên trong mà ngồi, Hạ Nhược Phi mấy người cũng phân biệt ở phòng tiếp khách trên ghế xạ lồng ngồi. Tống trên khuôn mặt già nua mang theo nụ cười hòa ái nói nói, tiểu hạ, dọc theo con đường này khổ cực các ngươi, ta lão già này đi ra một chuyến, đem bên người những người này đều chơi đùa quá chừng á. Hạ Nhược Phi nói nói, thủ trưởng ngài khách khí, kỳ thực QNZ không khổ cực. Không khổ cực đó là giả, công việc của các ngươi nhọc lòng nhẹ. Tống lão cảm khái nói. Tiếp đó, Tống lão rồi hướng Lữ chủ nhiệm nói nói, nhỏ Lữ, buổi trưa chúng ta ngay ở khách sạn ăn, nếm thử địa phương đặc sắc mỹ thực, buổi chiều các ngươi theo ta đi một nơi. Được rồi, thủ trưởng Lữ chủ nhiệm đáp. Bởi vì đã có Hoàng Phương đám người đi tiền trạm, vì lẽ đó bên này ăn uống sắp xếp cái gì cũng không quá cần Lữ chủ nhiệm nhọc lòng. Trên thực tế nguyên liệu nấu ăn cũng đều là sớm không trở tới đây, tất cả đều đi qua nghiêm ngặt đo lường, Hoa Ngày tập đoàn thậm chí còn chuyên môn kết hợp đầu bếp, QNZ tùy tùng Hoàng Phương đoàn đội đồng thời sớm đến bên này. Trên thực tế bọn họ chỉ là mượn dùng Thịnh Long khách sạn nhà bếp mà thôi, chỉ cần có tiền này cũng không tính là một chuyện. Đương nhiên, Tống Lao yêu cầu thưởng thức địa phương mỹ thực, nhưng cũng chỉ có thể từ khách sạn đầu bếp nấu nướng, nhưng Hoàng Phương nhân nhất định sẽ toàn bộ hành trình quản chế, bảo đảm thực phẩm an toàn. Mọi người đến khách sạn thời điểm cũng đã hơn 11 giờ, vì lẽ đó Lữ chủ nhiệm an bài xong xuôi chi sau, rất nhanh đoàn người liền đến khách sạn lầu 2 phòng khách dùng cơm. Cơm nước xong chi sau, Lữ chủ nhiệm nguyên bản là chuẩn bị sắp xếp Tống Lao nghỉ ngơi, bất quá Tống Lao nhưng đưa ra muốn trực tiếp xuất phát, mọi người lại chỉ có thể lâm thời thay đổi kế hoạch. Một phen bận bịu mà không loạn chuẩn bị chi sau, Tống Lao đám người ngồi trên xe rời đi khách sạn. Vẫn như cũ là trước sau các một chiếc mẹ xe đét xe con, trung gian là thương vụ xe, chỗ ngồi sắp xếp đều đổi tới ngọ giống như lúc. Đoàn xe rất nhanh sẽ chạy khỏi nội thành, hướng về cảnh khu phương hướng mở ra. Bất quá nơi bọn họ cần đến nhưng không phải là nổi danh thế giới võ di sơn phong cảnh khu, Tống Lao chỉ là cho tài xế một cái địa danh hạ hãm hại thôn. Dọc theo đường đi Hạ Nhược Phi QNZ phi thường hì hệ ưu kỳ, Tống Lao liền kiên trì nghỉ chưa đều thủ tiêu, cơm nước xong liền thẳng đến nơi này, đến cùng có cái gì để lao ra tử này như vậy không thể chờ đợi được nữa. Đây đoàn xe rất nhanh sẽ đi tới cái này hẻo lánh thôn trang, Tống Lao xuống xe kiểm tra một phen, lại chỉ thị đoàn xe hướng tới trước mở ra 1-2 km, đi tới này điều cuối con đường nhỏ con đường phía trước xe đã mở không đi vào. Tống Lao xuống xe, nhìn một chút phụ cận địa hình, trên mặt QNZ lộ ra một tia vẻ mặt kích động, cùng mọi người bắt chuyện một tiếng, cất bước liền hướng phía trước đi đến. Này trong ngọn núi đường có thể không dễ đi lắm, Tống Duệ liền vội vàng tiến lên nâng lên da da của chính mình. Hạ Nhược Phi cùng Từ Võ mấy người cũng một bên cảnh giới một bên bước nhanh đi theo. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.